đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, La Liga giày vàng. Không xa, cầu cất giữ, cầu đề cử, Griezmann cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất, thấy rõ ràng nhất, đường cầu từ Lý Minh Vũ bên chân lăn qua thời điểm. Griezmann trong lòng liền biết trận banh này không có. Griezmann cũng là điều chỉnh mình chạy phương hướng. Chạy hướng về phía Lý Minh Vũ bên người. Chuẩn bị tại đối phương cắt bóng về sau. Mình lại đi phản đoạt. Ai biết Lý Minh Vũ vậy mà dùng một cái tạp kỹ động tác. Cắm hoa chân sút gôn. Xuất kỳ bất ý tình huống dưới. Bóng vào rồi. Griezmann ôm mình đầu. Một mặt không thể tin được dáng vẻ. Đuổi theo Lý Minh Vũ liền đi tới góc cờ phụ cận. Griezmann một thanh liền ôm lấy Lý Minh Vũ. Ở bên tai của hắn lớn tiếng hô nói. Lý, ngươi quá đẹp rồi. Quả cầu này ngươi là như thế nào nghĩ ra? Lý Minh Vũ cảm giác màng nhĩ của mình đều muốn bị đánh vỡ. Một mặt ghét bỏ đẩy ra Griezmann. Griezmann cũng không thèm để ý. Cười hì hì nắm cả Lý Minh Vũ bả vai. Ha ha cười lớn. Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng. Làm cho cả Barca triệt để buông lỏng xuống. Tất cả mọi người vọt tới Lý Minh Vũ bên người. Bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Villarreal đám cầu thủ thì là lắc đầu cười khổ. Vừa rồi cái kia dẫn bóng. Thật là quá mức ma huyễn. Bất quá. Lần nữa lạc hậu. Để Villarreal đội sĩ khí nhiều ít nhận lấy một chút đà kích. Mà lại bọn hắn cũng đã nhìn ra. Barca trạng thái lại trở về. Phút thứ 73. Lý Minh Vũ cùng Griezmann phía trước trận 3 lần 2 qua một phối hợp. Đùa bỡn Villarreal đội toàn bộ hậu phòng tuyến. Cuối cùng, Lý Minh Vũ tại đối mặt với đối phương thủ môn thời điểm. Một cước truyền về, đuổi theo Griezmann đối mặt không môn. Một lần là xong. 4-2, phút thứ 84. Griezmann có qua có lại. Trung lộ được banh, xoay người một cái. Thoảng qua sau lưng hậu vệ trung tâm, bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng bắn ra, đem bóng đá từ hai cái hậu vệ ở giữa truyền tới. Lý Minh Vũ thúc ngựa đuổi tới, đối phương thủ môn xuất kích, cũng không có khả năng đụng được banh. Cầu thì là bị Lý Minh Vũ mũi chân nhẹ nhàng một điểm, từ thủ môn giữa hai chân đá tiến vào cầu môn. 5-2, 92 phút, lập tức thời gian bù giờ liền muốn lúc kết thúc. Lý Minh Vũ một cước lạnh bắn, chính giữa cầu môn khung cửa, phản bắn trở về bóng đá đúng lúc nện chúng ở sông vào vùng cấm địa đem bồ trên bàn chân. Đạn tiến vào cầu môn. 6-2, đối phương thủ môn ngây dại, đem bồ cũng ngây dại, cái này cũng có thể đi vào cầu. Đem bồ mới mặc kệ quả cầu này có phải hay không vận khí cất chó đâu. Dù sao là lão tử dẫn bóng. Đem bồ hưng phấn chạy tới Lý Minh Vũ bên người. Lôi kéo Lý Minh Vũ đi tới khán đài bên cạnh chúc mừng. Cũng may hắn cũng biết quả cầu này hơn phân nửa công lao phải đặt ở Lý Minh Vũ trên thân. Villarreal đám cầu thủ tất cả đều co quắp ngồi trên mặt đất. Tỉnh mộng, vốn đang coi là có thể cùng Barca tách ra vật tay tử. Ai biết người ta một tỉnh lại. Lanh lợi, trực tiếp đem bọn hắn cho đánh thành cái sang. Lý Minh Vũ một truyền bốn bắn, cộng thêm một lần gián tiếp trợ công, lại là một trận hoàn mỹ tranh tài. Lý Minh Vũ hiện tại dẫn bóng số đã đi tới 28 cái. Cách hạng nhất Messi 34 cầu cũng đã không xa. Nếu như không có Lý Minh Vũ, Messi 34 cái dẫn bóng đã đủ để cho hắn nằm tại trên giường bệnh liền có thể cầm tới năm nay La Liga giày vàng. Bởi vì xếp hạng thứ 3 tên Suarez, hiện tại dẫn bóng số cũng bất quá mới 22 cái. Bất quá, Lý Minh Vũ khủng bố như vậy dẫn bóng hiệu suất, thật nói không chính xác. Hắn có thể hay không tại sau cùng 3 trận đấu bên trong, tấn công vào chỉ ít 7 cái dẫn bóng đâu. Theo vòng thứ 35 La Liga thi đấu vòng tròn toàn bộ tranh tài kết thúc. Bảng điểm số 3 hạng đầu đội bóng toàn bộ chiến thắng. Bảng điểm số không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Real Madrid cùng Atletico Madrid hai chi đội bóng, còn có một trận Champions League vòng tứ kết muốn đánh, Hai chi đội bóng tại mình sân nhà bị đối phương tấn công vào một cầu. Trước mắt trạng thái đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Bọn hắn hiện tại là La Liga tại Champions League bên trong duy hai hy vọng. Tây Ban Nha đội bóng đã có thời gian 2 năm không có tiến vào Champions League trận chung kết. Phải biết, từ 2001 năm 2018 8 lần Champions League quán quân. Barca thu được 2 lần. Real Madrid thì là thu được 4 thứ hai nhiều. Real Madrid tại thua trận cùng Barca khu vực Derby về sau. Liền đã toàn thân toàn ý đem mình tâm tư bỏ vào Champions League bên trên. Hy vọng có thể vì đội bóng lần nữa thắng được một lần cúp C1. Bên trên một trận đối mặt nhược lữ Huesca thời điểm, Real Madrid đội cũng không có phái ra bản thân đội hình chủ lực. Dùng nửa chủ lực nửa dự bị đội hình. Tại Huesca sân nhà bên trên nửa chàng sau mỗi tiến một cầu. Nhỏ thắng mà về. Bất quá, bởi vì hạng tư Sevilla đội thua mất tranh tài. Cho nên, Real Madrid thứ ba vị trí vẫn là rất bình thường vững chắc. Lý Minh Vũ tại tranh tài kết thúc về sau. Nhận được Messi điện thoại. Messi trong điện thoại đối với hắn ở trong trận đấu biểu hiện đưa cho độ cao tán dương. Hy vọng Lý Minh Vũ có thể không ngừng cố gắng. Dẫn đầu đội bóng một đường đi tới. Lý Minh Vũ đối điện thoại làm ra cam đoan. Để điện thoại bên kia Messi cũng là cảm thấy vui mừng. Huấn luyện viên trưởng Coleman cũng là nhìn ra trận đấu này bên trong đội bóng vấn đề xuất hiện. Đem mọi người tập trung lại. Mở một lần thống nhất tư tưởng đại hội. Đây là một lần thành công đại hội. Đây là một lần thắng lợi đại hội. Đây là một lần cổ vũ lòng người đại hội. Lần này đại hội, triệt để thống nhất Barca cầu thủ tư tưởng. Thống nhất an bài tiếp xuống chiến thuật phương châm. Xác định lấy Lý Minh Vũ làm hạch tâm chiến thuật mới. Kỳ thật chính là đem Messi đổi thành Lý Minh Vũ. Bởi vì Lý Minh Vũ ở trên một trận đấu bên trong biểu hiện. Tất cả Barca đám cầu thủ đều là chân chính công nhận hắn. Busquets, Piqué những này La Masia đào tạo trẻ ra lão cầu thủ. Cũng là cờ xí tươi sáng biểu đạt đối Lý Minh Vũ ủng hộ. Toàn bộ Barca không khí lần nữa hòa hài. Rất nhanh, cuối tuần lần nữa tiến đến. Barcelona đội ngồi chuyên cơ đi tới Valencia. Tới khiêu chiến La Liga bên trong danh khí cũng không lớn Levante đội. Levante đội làm tại Valencia một cái nhỏ câu lạc bộ. Vậy mà so Valencia đội xây đội còn phải sớm hơn. Bất quá, Levante đội trưởng kỳ trà trộn tại Tây Serie B. Tại 05-06 mùa giải mới từ Tây Serie B thăng lên tới. Levante đội trên cơ bản hàng năm đều là thi đấu vòng tròn trung du trình độ. Valencia City Ground là Levante đội sân nhà. Có thể dung nạp 253-54 tên người xem. Cuối tuần ban đêm 18 giờ, Valencia City Ground không còn chỗ ngồi. Đối mặt khiêu chiến Barcelona đội, không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý Levante fan hâm mộ bóng đá. Như là một trận cuồng hoan, Barca đám cầu thủ ngồi xe buýt đến sân bóng phụ cận thời điểm. Thấy được rất nhiều mặc Levante cầu phục fan hâm mộ bóng đá. Trong tay vậy mà cầm Barcelona cầu thủ quần áo chơi bóng. Đang không ngừng quơ, đây chính là Tây Ban Nha bóng đá phi thường có ý tứ địa phương. Rất nhiều fan bóng đá, không nhưng là mình khi địa cầu đội fan bóng đá, cũng đều là Real Madrid cùng Barcelona fan bóng đá. Cho nên, tại đối mặt Barcelona thời điểm, bọn hắn cũng biểu hiện phi thường vui vẻ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.